Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226 Săn Giết Rừng Rậm 37. Chương 226 Săn Giết Rừng Rậm 37. Hạ Tịch nhìn ra được Trần Minh Viễn là thật sự có chút không cam lòng. Nếu làm Trần Minh Viễn biết nàng tích phân xác thật so với hắn cao rất nhiều nói, hắn có lẽ sẽ an phận xuống dưới. Nàng lúc này mới chịu cấp Trần Minh Viễn lộ ra một cái mơ hồ khu gian, nhưng nàng sẽ không ngốc đến trực tiếp nói cho đối phương một cái cụ thể con số. Cho dù là đại khái con số đều sẽ không nói, nguyên bản còn muốn hỏi vừa hỏi kỹ càng tỉ mỉ con số. Trần Minh Viễn tức khắc ngậm miệng, ngươi còn có việc sao? Hạ Tịch lộ ra khách khí mỉm cười mặt, đuổi người ý tứ lại rõ ràng bất quá cái này. Trần Minh Viễn hơi có chút xấu hổ mà gãi gãi chính mình gương mặt. Chúng ta thêm cái bạn tốt đi, không thêm. Hạ Tịch từ chối mà tương đương dứt khoát lưu. Loát, đừng a, tuy rằng ta không có ngươi giàu có, nhưng cùng những cái đó bình dân so sánh với, ta cũng coi như là cái đại lão. Trần Minh Viễn nỗ lực du thuyết. Chúng ta này đó kẻ có tiền hẳn là liên hợp lại, giúp đỡ cho nhau mới là, ngươi cảm thấy ngươi có thể giúp ta cái gì? Về sau chúng ta cũng không tất sẽ ở cùng cái trong trò chơi. Mà ngươi có đạo cụ cùng vũ khí, ta đều có, thậm chí so ngươi còn nhiều. Hạ Tịch phất phất tay, không cho Trần Minh Viễn tiếp tục mở miệng cơ hội. Chạy nhanh đi thôi, bằng không ta nhưng không ngại đem ngươi tích phân đều chiếm làm của riêng. Trần Minh Viễn tức khắc im miệng, sợ chính mình nói thêm nữa một câu lại phải bị tạc. Hắn bay nhanh mà biến mất ở Hạ Tịch trước mặt, tuy rằng có chút nghẹn khuất. Nhưng, ai làm hắn đánh không lại đâu? Ai làm hắn đạo cụ không bằng đối phương nhiều đâu? A, tức giận a. Sao đánh phục Trần Minh Viễn lúc sau? Hạ Tịch một lần nữa về tới trong sơn động trụ hạ, cùng một ngày giải quyết Minh Vũ cùng Trần Minh Viễn hai cái phiền toái. Hạ Tịch tâm tình tương đương hảo, thiên tối sầm. Nàng liền mở ra bạn tốt công năng, Hạ Tịch, Diệp Không Thanh, ngươi hiện tại vội sao? Nàng đợi trong chốc lát, mới chờ tới rồi Diệp Không Thanh hồi phục. Diệp Không Thanh mới vừa vội xong, Hạ Tịch, gần nhất thế nào? Thuận lợi sao? Diệp Không Thanh, còn hảo. Diệp Không Thanh, ngươi đâu? Hạ Tịch, ta hôm nay nhưng thuận lợi lắm. Lập tức giải quyết hai cái phiền toái đâu, Hạ Tịch. Vì cùng ngươi chia sẻ này phân vui sướng, ta quyết định đem ta chân quý đồ ngọt cho ngươi một cái. Phát xong này đoạn tự, Hạ Tịch liền đem ô đựng đồ ngọt tiền một cái nhìn đáng yêu nhất truyền tống cho Diệp Không Thanh. Đây là nàng ở trước trong trò chơi lấy băng đạn đổi lấy, đến bây giờ còn không có bỏ được ăn, vẫn luôn chân quý. Ô đựng đồ đặt đồ vật không chịu thời gian tốc độ chảy ảnh hưởng, bỏ vào đi thời điểm là bộ dáng gì, lấy ra tới liền vẫn là bộ dáng gì. Cho nên đồ ngọt thả nhiều như vậy thiên đều còn vẫn duy trì mới mẻ trạng thái. Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh, ta lại không phải tiểu nữ sinh. Hạ Tịch, ai quy định nam nhân liền không thể ăn đồ ngọt? Hạ Tịch, ngươi nhưng nhất định phải ăn a. Đây là ta lấy đồ vật cùng người khác đổi lấy, ngươi không ăn đã có thể lãng phí. Diệp Không Thanh, hảo. Hạ Tịch chính mình cũng cầm một cái đồ ngọt, một bên ăn một bên lại cùng Diệp Không Thanh nói chuyện phiếm vài câu. Chờ ăn xong rồi đồ ngọt, nàng lúc này mới một lần nữa phô hảo chăn, lấy ra thảm lông, cảm thấy mỹ mãn mà tiến vào mộng đẹp. Sao Hạ Tịch lại vượt qua tương đương an ổn hai ngày nhật tử? Trong lúc này tuy rằng cũng có người chơi khác ý đồ đi tìm nàng phiền toái, nhưng phần lớn ở nhìn đến nàng sáng long lanh cánh cùng phòng ngự vòng tay lúc sau, cơ bản liền từ bỏ tìm đường chết tính toán. Ngẫu nhiên có cá biệt chưa từ bỏ ý định, ở bị nàng một đốn Gatling bắn phá lúc sau, phát hiện liền tới gần nàng đều khó, cũng liền tâm bất cam tình bất nguyện mà từ bỏ. Trong lúc nhất thời, Hạ Tịch ở săn giết rừng rậm như vậy khẩn trương bầu không khí quá đến nhưng thật ra so người khác an nhàn rất nhiều. Tấu chương xong, hết chương.